Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, trưởng môn mưu tính. Đột nhiên ở vang lên bên tai quen thuộc tiếng người. Đỗ Huyền cũng là tức khắc ngừng tay. Đỗ Huyền cố ý lộ ra trong nháy mắt kẽ hở. Thi Hung cùng Quỷ Hung tuy rằng không rõ vì sao, thế nhưng mắt thấy Trường Hồng Tôn ngắn ngủi thất thần, lập tức là tránh thoát đào tẩu. Thừa dịp điểm ấy khoảng cách, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, có thể cơ hội hiếm có thể nói là ngàn năm một thuở. Trốn chạy hai đại hung vật như một làn khói chính là không thấy bóng dáng. Đỗ Huyền lơ lửng giữa trời. Nếu không là đạo này đột nhiên đến đưa tin thanh âm quá mức quen thuộc, hắn cũng sẽ không thu tay lại đến thẳng thắn như vậy. Không phải người khác, chính là cái kia mất tích rất lâu trưởng môn. Đỗ Huyền đáp, trưởng môn, cái kia hai ngoạn ý đã chạy. Trưởng môn đáp, không ngại, đại sự quan trọng, Huyền Nhi, ta ở Bạch Du Tiên Thành ở ngoài hổ đầu nhai. Đỗ Huyền không có dừng lại lâu, hướng về hàng ách hai hung phương hướng ly khai liếc mắt nhìn. Trưởng môn nếu trả lời, vậy thì chứng minh hết thảy đều nên cháy nhà ra mặt chuột. Trước về Tiên Thành tìm Ngao Lạc Tâm, thân hình lóe lên, cả khối mực nước biển kể cả bầu trời tức khắc là khôi phục yên tĩnh. Biển sâu đáy, Bạch Du Tiên Thành, bởi vì Trường Hồng Tôn xuất hiện mà sôi trào lên Bạch Du Tiên Thành. Vạn ngàn tu giả cùng nhau ngóng nhìn trên đỉnh đầu, chờ mong tôn giả chiến thắng trở về, tôn giả chân thân giáng lâm. Đây là làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị một chuyện. Có thể may mắn chứng kiến Trường Hồng Tôn loại này có thể lưu danh sử sách hình dáng, không thể không nói cũng là một loại vinh hạnh. Đỗ Huyền ẩn nấp thân hình, trôi nổi ở Bạch Du Tiên Thành phía trên. Hắn không tốt lại xuống đi tới, vừa đi khẳng định liền muốn bị vây lên. Hắn đều cảnh giới này, cũng không là cái gì thanh niên, cũng không có cái gì trang ly dục vọng rồi. Đỗ Huyền truyền âm cho Ngao Lạc Tâm. Ngao cô nương, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Ngao Lạc Tâm chạm ở trên quảng trường, vốn đang nghe bên cạnh tu giả khoác lác huyên thuyên, còn có thể nghe được không ít liên quan với Trường Hồng Tôn hảo ngôn hảo ngữ. Trong lòng chẳng biết vì sao còn nhạc vui cười hớn hở. Bỗng nhiên nghe nói Đỗ Huyền hô hoán, đầu tiên là ngừng lại, lập tức liền trả lời. Nơi này nhiều người chờ như vậy xem tiên sư đây, chúng ta đại tôn giả không tới lộ cái mặt. Đỗ Huyền khẽ cười một tiếng, có việc gấp, chúng ta gặp mặt nói sau đi. Liền Đỗ Huyền đều nói có chuyện gấp, Ngao Lạc Tâm cũng là phân được rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ. Lập tức chính là rời đi quảng trường, đi đến Bạch Du Tiên Thành cửa lớn ở ngoài. Đỗ Huyền lại khôi phục che giấu tai mắt người bộ kia tầm thường tu giả trang phục. Hắn nhìn Ngao Lạc Tâm, trước tiên cùng ta đi thôi. Ngao Lạc Tâm đầu hơi méo, đi đâu? Đỗ Huyền nhẹ giọng nói, đi gặp cá nhân, ... Bạch Du Tiên Thành ở ngoài, hổ đầu nhai, đáy vực. Đỗ Huyền dẫn Ngao Lạc Tâm hướng về loại này sơn đen mà đen địa phương một đường mò đi vào. Làm sao có cỗ đang đóng phim cảm giác, cực kỳ giống loại kia phản phái chắp đầu như thế. Không có nội quỷ, đều là người mình, sợ cái gì, ấn lại trưởng môn cho chỉ thị. Cùng với Đỗ Huyền nhận biết, thỉnh thoảng, một chỗ bị làm phép thuật cửa động ở ngoài, Đỗ Huyền cảm thấy đến gần như nên là nơi này. Trưởng môn đến cùng trong hồ lô bán là cái gì dược? Đỗ Huyền giơ tay theo, ấn tiến lên mới vào khẩu bình phong, mở, lâu dài tính tình cương trực truyền vào bên trong. Đạo này khác nào không khí tưởng bình thường tồn tại cảm nhận được Đỗ Huyền khí tức sau khi trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi, dài dòng đáy biển hành lang bên trong, phía trước mơ hồ xuất hiện một đạo thâm thúy ánh sáng. Hai người hướng phía trước tìm tòi. Hả? Đỗ Huyền há hốc mồm. Đại giới siêu cấp hàng đầu thịnh môn, Càn Linh Kiếm Tông đương đại trưởng môn, Liêu Vũ Tôn Phương Càn. Giờ khắc này tại đây vị táo bạo trưởng môn đang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ở phía trước của hắn xếp đặt ít nhất 8 chiếc gương. Trong gương từng người biến hóa không giống hình ảnh. Đỗ Huyền một cái chiến thuật ngửa ra sau,